Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2198, Đánh Không Lại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hao Long Dê không thể vẫn luôn bắt lấy một cái hao. Hơn nữa coi như nàng đến, Lục Gia, khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Một lần lại một lần, Lục Gia đoán, chừng đều kinh. Ngoại trừ Lục Gia, Ninh Thư ngồi tại trên bậc thang, vỗ vỗ bên cạnh thềm đá, chúng ta hảo hảo tâm sự. Gã sai vặt, ai cùng ngươi quen? Bất quá tại thực lực uy hiếp dưới, gã sai vặt vẫn là ngồi xuống, nói, ta thật không biết nhà ai hồn thạch nhiều. Vậy ngươi cuối cùng cũng biết nhà ai có đào bới hồn thạch mỏ đi. Ninh Thư, hiện tại khẩu vị có điểm điêu. Muốn phẩm chất cao hơn màu vàng hồn thạch. Đợi, đến tầng thứ nhất thực sự không có thu hết. Liền đến tầng thứ hai đi thu hết. Tầng thứ hai không thể vơ vét. Liền đi tầng thứ ba. Có 9 tầng A. Ninh Thư có thể nhìn thấy liên tục không ngừng hồn thạch hướng chính mình bay tới. Lý Gia, Lục Gia, còn có chúng ta chủ nhà. Trong nhà đều có hồn thạch mỏ. Trong đó Lục Gia hồn thạch mỏ nhiều nhất. Là dùng linh mạch cùng gia tộc khác đổi hồn thạch khoáng mạch. Gã sai vặt đàng hoàng nói. Ninh Thư sờ lên cầm suy tư. Cho nên vẫn là muốn bắt lấy Lục Gia cái này dê hao. Nạc, Ninh Thư lấy ra một bình linh dịch cho gã sai vặt. Cho ngươi, đa tạ, đa tạ. Gã sai vặt lập tức vươn tay tiếp nhận. Một mặt vui vẻ ra mặt. Một bình linh dịch độ tinh khiết có thể so sánh 20 cái thượng phẩm linh thạch. Còn nhiều hơn, hơn nữa chất lỏng trạng thái lại càng dễ hấp thu. Ninh Thư đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Lục Gia Lông Dê tạm thời hao không? Dù sao hai bản bí tịch đã để Lục Gia đại xuất huyết. Lại kia chân quý đồ vật. Đi trao đổi, Lục Gia cũng trao đổi không được. Coi như có thể trao đổi. Nhưng là phương diện giá tiền nàng khả năng liền không hài lòng. Xem ra cần phải chính mình học được như thế nào chiết xuất hồn thạch. Chủ hệ, thống lấy đi nhiều như vậy. Thật là bị nàng lá gan đau. Hiện tại không được này pháp. Chỉ có thể tiếp nhận dạng này phân phối phương. Thức, hiện tại làm Ninh Thư bày từng cái đổi phẩm chất còn không? Thế nào tốt hồn thạch? Ninh Thư cảm thấy thật là phiền phức. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu thành nghèo khó a. Hơn nữa trên người nàng hiện tại không có đổi tương đối chân quý đồ vật. Vật, giá bây giờ cùng như chó điên không ổn định. Cho nên Ninh Thư vẫn là phòng. Ngừa dùng giá cao đổi một ít giá cao đồ vật. Trước dùng linh dịch đổi một ít phổ thông hồn thạch đi. Công tử, gã sai vặt nhìn thấy một cái linh hồn trạng thái công tử hướng bên. Này băng băng mà tới. Rụi rụi con mắt, công tử không phải có thịt. Thân, làm. Sao hiện tại biến thành linh hồn? Hơn nữa còn là suy yếu như vậy linh hồn. Ninh Thư nhìn phong lưu phóng khoáng công tử hiện tại vô cùng chật vật. Linh, hồn trong suốt đều phải tiêu tán. Chật chật chật, Ninh Thư nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Biến thành, linh hồn thể xem ngươi làm sao cùng mỹ nữ cái kia. Có điểm cười trên, nỗi đau của người khác. Công tử nhìn thấy một thân váy dài mỉm cười Ninh Thư. Lập tức một mặt ăn phải, con ruồi dáng vẻ, nhanh lên phải vào phòng, nhưng là bị truy tung mà người tới. Đoàn đoàn bao vây, những người này trong tay cầm nhằm vào linh hồn pháp khí. Chính là không riêng, đem công tử thịt, thân diệt, còn muốn đem hắn linh hồn diệt. Gã sai vặt cổ lập tức bị kẹt lại, cũng không dám lại gọi công tử. Một sợ làm, công tử phân tâm. Hai là những người này đều rất cường đại. Hắn một cái kim đan kỳ tu vi, căn bản là không đối phó được những người này. Đến nỗi bên cạnh vị này cô nãi nãi, nếu như không có nhớ lầm lời nói, nàng cùng công tử thế nhưng là có thù. Lúc này không đi lên gia nhập vây quét công tử đội ngũ đã tương đương đủ ý tứ. Ninh Thư vòng ngực xem công tử chỗ nào cạch cạch dáng vẻ, một mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ, cắn răng nghiến lợi tràn đầy cừu hận, ánh mắt bên trong còn có thật sâu đau thương cùng tuyệt vọng. Đừng hỏi Ninh Thư vì cái gì đã nhìn ra. Bởi vì hắn gọi ra. Vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Vì cái gì nhị thiếu chỉ cần đi chết liền tốt. Ninh Thư nghe xong lời này, trong nháy mắt liền não bổ ra một trận huynh đệ bất hòa, đồng tông tương tàn kịch bản. Xem chừng công tử trong gia tộc cũng là nghĩ làm cho người ta chán ghét tồn tại. Công tử khóe mắt nhìn đến xem náo nhiệt Ninh Thư, lập tức hô: "Sú bà nương, người muốn nhìn náo nhiệt tới khi nào? Cùng lắm thì lão tử đem trong nhà ca cơ đều đuổi ra phủ, liền lưu một mình ngươi trong phủ là được rồi. Ta hiện tại cũng bị người giết, người nhẫn tâm sao?" Ninh Thư buông tay nhún vai, gã sai vặt: "Công tử ngươi nói gì thế? Là ngại người giết ngươi không đủ nhiều sao?" Người truy sát đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, tựa hồ là cái mỹ nữ. Dựa theo nhị thiếu dạng này ra súc, khẳng định sẽ hạ khẩu. Bất quá là linh hồn nha. Ninh Thư chỉ vào công tử, thay đổi thất thường: "Ngươi chính là chết ở bên ngoài, lão nương cũng lười quản ngươi." Ninh Thư nói thế mà vào cửa lớn, sau đó bành một tiếng đem cửa nhốt lại. "Công tử, gã sai vặt, vị kia cô nãi nãi nhất định là chạy." Công tử trong lòng bi phẫn, vốn là muốn chia tán một ít lực chú ý. Tốt tiến, vào phủ đệ, bên trong lợi hại pháp trận vừa mở ra, chính mình liền tạm thời an toàn, mặc dù không có thịt thân, nhưng là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Cái này nữ nhân chết tiệt vì cái gì không theo kịch bản đến? Vì cái gì không rảo biện, không nói hai người mau quan hệ không có đâu? Còn mẹ nó đem cửa từ bên trong nhốt lại, làm cái gì đâu? Công tử mặt lộ tuyệt vọng, chỉ sợ hôm nay không phải hồn phi phách tán, liền bị bắt được, trở thành pháp khí khí linh, còn muốn bị hắn gọi ca ca người xử dụng, còn không bằng chết đi coi như xong. Gã sai vặt tại cửa ra vào gấp đến độ xoay quanh, nhỏ giọng đối khe cửa hô: "Cô, nãi nãi, tổ tông, không muốn nói đùa, hiện tại mạng người quan trọng, ngươi đem cửa mở ra, trong nhà trận pháp mới có thể bảo vệ công tử." Ninh Thư cảm thấy công tử này đặc biệt thiếu giáo huấn, chịu chút giáo huấn cũng tốt. Trở thành linh hồn công tử chỉ có thể bằng vào bản năng tác chiến quen thuộc nhục thân, thậm chí căn bản cũng không biết làm như thế nào dùng linh hồn tác chiến. Đối linh hồn có thương tổn pháp khí đánh vào người làm công tử quả thực đau thấu tim gan, linh hồn đều phải xé rách. Mấu chốt là linh hồn càng ngày càng ảm đạm, muốn hồn phi phách tán, gã sai vặt xem lông tơ dựng ngược, liều mạng gõ cửa: "Mở cửa, mở cửa nhanh." Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, nhìn thấy công tử linh hồn muốn tiêu tán, búng tay một cái, những sát thủ này thân hình liền bị bong bóng đồng dạng kết giới bao phủ lại. Ninh Thư ngón tay một chút, những sát thủ này liền cảm giác chính mình thân thể bên trong máu bắt đầu làm điều ngang ngược, nội tức ổn định không được, phốc phốc phốc, từng cái bắt đầu thổ huyết, toàn thân mạch máu nâng lên, máu phảng phất muốn xông ra bên ngoài thân đồng dạng. Kết giới dần dần thu nạp, đám người cảm giác trong kết giới áp lực càng lúc càng lớn, có loại không thở nổi, thân thể thừa nhận áp lực lớn lao động dạng, phốc xích thổ huyết đều phải phun máu 3 lần. Công tử nhìn một màn này sợ ngây người, suy đoán có thể là nữ nhân kia ra tay, nhưng là hắn vừa mới như vậy khẳng định chọc giận nàng, mẹ nó có thể hay không đem hắn thôn phệ. Có chút cường đại linh hồn người tu luyện sẽ thôn phệ linh hồn, thôn phệ càng cường đại linh hồn càng có giúp ích, chính là ra hang hổ, hiện tại lại muốn nhập miệng sói, không biết nữ nhân kia sẽ làm sao đối đãi hắn, hiện tại quỳ xuống đến trả tới kịp sao? Ninh Thư buông lỏng ra kết giới, những người này lộn nhào đi, không dám la lối nữa, còn không có ra tay bọn họ đã như vậy, đánh không lại, hết chương.